Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, tai bay vạ gió. Lưu Quang nhanh chóng, Kình Phong gào thét, Vương Nhị ánh mắt tỏa ra. Một tòa thanh tú bên trong ngọn núi xa xa mong muốn. Mấy phút đồng hồ sau khi linh kiếm rơi xuống đất, Vương Nhị mang theo tò mò nhìn trước mắt Linh Hoa Phong. Đây là hắn lần đầu tiên tới ngoài hắn ra bên trong ngọn núi. Vào mắt là ngay cả miên chập trùng Linh Hoa Phong. Nhìn lên trên, mây mù lượn quanh, càng có thể thấy một cái sơn kính uốn lượn khúc chiết mà lên. Lại đột nhiên ở sườn núi mây mù nơi gián đoạn, dường như một con đường tiếp tục đi về phía trước gần, càng có ầm ầm ầm tiếng nước chảy truyền đến. Hiển nhiên, phía trên kia có một nơi thác nước, đang chờ Vương Nhị đầy mắt thưởng thức thời khắc. Trên đầu trắng như tiết thú nhưng là không kiềm chế nổi, một nhảy vọt rơi vào xa xa, lại là mấy tức, thanh ảnh nhưng là biến mất không còn tăm hơi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Vương Nhị đưa tay, làm như phải đem nắm lấy, có thể nhìn trước mắt không khí, vừa bất đắc dĩ thu lại rồi. Cái tên này, quả nhiên là không tốt quản a. Lại là chốc lát, một bóng người từ trên núi đi xuống, cảnh giác nhìn Vương Nhị hỏi. Không biết vị sư huynh này đến ta Linh Hoa Phong ý gì? Gia hỏa chính là phiền phức. Vương Nhị cắn răng, lập tức điều chỉnh tâm tình. Phiên Nhiên đạo, vị sư đệ này, ta là Thanh Vân Phong đệ tứ chân truyền Vương Nhị. Hôm nay chuyên tới để bái phỏng, đến thăm một phen các ngươi Khương Bá Ngưu đại sư huynh. Linh Hoa Phong đệ tử hơi điểm số lẻ. Đối với Vương Nhị tên tuổi tự nhiên biết rõ. Tùy tiện nói. Sư huynh, vậy ngươi theo ta lên đến đây đi. Đại sư huynh nên còn đang sư tôn nơi đó. Tốt, một đường không nói gì. Vương Nhị theo tới, còn ngươi chung quanh chuyển động. Nhưng mà, ra hỏa bóng người nhưng ngay cả cùng mau cũng không nhìn. Thật sự, hắn vẫn đúng là muốn đem trong ngọc phù hoán linh cho lấy ra. Bóp chặt lấy, để hoang cổ đem hắn mang về. Thế nhưng... tất cả những thứ này cũng là ngẫm lại thôi. Vương Nhị rõ ràng, hoang cổ mục tiêu tuyệt đối là cái kia bí cảnh. Không đạt mục đích, để ra hỏa đi, đó là không thể nào. Lại là một quãng thời gian qua đi. Vương Nhị tức tìm kiếm tâm. Hắn cũng không tin, cái tên này vẫn đúng là dám chạy không tìm đến hắn. Chỉ chốc lát sau, Linh Hoa Điện đập vào mắt trước. Sư huynh, đón lấy ngươi liền chính mình vào đi thôi. Sư đệ trước hết cáo lui. Linh Hoa Phong đệ tử cúi người hành lễ, sau đó chạm đích liền hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Vương Nhị nhàn nhạt nhìn trước mắt Linh Hoa Phong, lắc lắc đầu, hy vọng tên kia tuyệt đối đừng gây ra chuyện gì đi. Ha ha, Hàn Phương ông già kia vận may ngược lại không tệ, lại thu được ngươi như thế cái yêu nghiệt đồ đệ. Vương Nhị đi vào trong điện, một đạo sảng lãng tiếng cười liền truyền tới. Sư thúc, ngài nở nụ cười, Vương Nhị nào có cái gì phú, không sánh được người khác a. Vương Nhị cười bái hành lễ. Khiêm tốn nói, ngươi a ngươi, Diêm Đông lắc lắc đầu, sau đó thở dài, nếu như Bá Ngưu có ngươi này phú là tốt rồi rồi. Đúng rồi, ngươi là đến xem Bá Ngưu đi, vừa vặn, hắn cũng hôm nay mới thức tỉnh, ngươi đi theo ta đi. Dứt lời. Vương Nhị đuổi theo sát Diêm Đông bước chân, một đường ngang qua, đi tới nội điện bên trong, ánh nến thiêu đốt, càng có lượn lờ khói vờn quanh, thanh thần khí xông vào mũi, một tấm trên giường lớn, đột nhiên ngồi dậy một bóng người quay đầu nhìn lại, sững sờ, lập tức nở nụ cười, Vương Sư Đệ, sao ngươi lại tới đây? Đây không phải nghe ngươi suýt chút nữa, thân tử đạo tiêu, sao? Liền muốn đến đây vấn an ngươi. Vương Nhị cười nói. Vừa đi tiến lên. Đã thấy Khương Bá Ngưu vẫn như cũ sắc mặt suy yếu. Trên mặt càng là có một đạo thật sâu dấu móng tay lưu lại. Đúng rồi. Sư huynh ngươi làm sao? Nghe vậy. Khương Bá Ngưu bình tĩnh trên mặt đột nhiên bay lên sự hận thù. Phẫn đạo. Đều là Lưu Vân Phong cái nhóm này hại người. Nếu không bọn họ. Ta làm sao đến mức này? Bọn họ lại ở Ta Lực kia thời gian. Đột nhiên đem một con đại yêu dẫn tới phía ta bên này đến. Làm hại ta suýt chút nữa bỏ mình. Tắt, Khương Bá Nghiêu hung hăng một quyền nện ở góc giường. Gây nên một tiếng rung truyền. Một quyền sau khi, Khương Bá Nghiêu bình tĩnh lại. Lại không khỏi hiếu kỳ nói. Không tới cũng lạ. Đầu kia đại yêu tựa hồ một mực lưu thủ. Liền vì đem ta đuổi ra ngoài. Vương Nhị yên lặng. Không khỏi nghĩ được ra hỏa. Càng thêm hiếu kỳ. Thái cổ hoang thú nhất tộc rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sư đệ. Lần này thi đấu nói vậy ngươi cũng biết chớ. Vì lẽ đó. Sư huynh có một ý tưởng. Muốn cùng các ngươi Thanh Vân Phong đồng thời nhằm vào Lưu Vân Phong. Khương Bá Nghiêu nhìn Vương Nhị. Gương mặt phẫn hận triển lộ không thể nghi ngờ. Một bên, Diêm Đông cười, không nói một lời, nhưng trong lòng lại là âm thầm hung ác. Lưu Vân Phong, Hoàng Chân Hành, các ngươi chờ đó cho ta. Sư huynh, lần này Lưu Vân Phong theo sư phụ ta biết, đã cùng Phù Phong người cấu kết cùng một chỗ. Vì lẽ đó, Vương Nhị nở nụ cười. Đến vậy thì ngừng lại. Hắn tin tưởng Khương Bá Nghiêu nghe hiểu. Huống hồ, một bên còn có một mấy trăm tuổi người đang. Nhạc Tông Viễn, Khương Bá Nghiêu khóe miệng dữ tợn, lập tức phẫn nộ nói. Phù Phong thì lại làm sao? Cái kia hai cái hại người, đều muốn mạng của ta. Chẳng lẽ còn phải gọi ta giúp sao? Cái này không thể nào. Được, sư tôn ủng hộ ngươi. Phù Phong thì lại làm sao? Sư phụ giúp ngươi chỗ dựa. Một bên Diêm Đông đột nhiên hét lớn. Đồng ý nói, Vương Nhị nở nụ cười. Quả nhiên có sư tất có danh đồ a. Lập tức điểm số lẻ. Ngược lại nên hắn cũng. Bọn họ không sợ. Vậy hắn lại sao lại do dự. Trong khoảng thời gian ngắn. Nội điện không khỏi vang lên một trận tiếng cười. Tiếng cười dần dần bình tĩnh lại. Bỗng nhiên. Một đạo kinh ngạc thốt lên từ ngoài điện truyền đến. Sư tôn bất hảo. Sư tôn bất hảo. Diêm sư tỷ bị tập kích. Hả? Diêm Đông sắc mặt mãnh liệt biến, lập tức quay đầu nói, các ngươi tại đây đợi, ta đi nhìn. Dứt lời, bóng người hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt liền vọt ra ngoài. Hả? Vương Nhị trong lòng thoáng chốc nổi lên một vệt không tốt ý nghĩ. Không phải là tên kia chứ? Vừa nghĩ tới đó, Vương Nhị lúc này an vị không thể. Dưới thân như hỏa nhất giống như. Vội hỏi. Cái kia Khương sư huynh. Ngươi ở đây trước tiên đợi a. Sư đệ ta đi nhìn. Không đợi Khương Bá Nghiêu đáp lời. Vương Nhị cũng là vọt ra ngoài. Vội vàng đuổi tới bắn nhanh mà đi Diêm Đông. Ôi chao ôi chao. Khương Bá Nghiêu đưa tay muốn kêu gào. Nhưng chỉ thấy rất nhanh Vương Nhị bóng người liền biến mất không còn tăm hơi. Người sư đệ này. Ngươi mù xem náo nhiệt gì? Không tới cũng lạ, Linh Hoa Phong còn có người dám trêu chọc Diêm sư muội. Đây là không muốn sống chăng sao? Khương Bá Nghiêu lầm bầm lầu bầu, không khỏi quái dị lắc lắc đầu, chợt rơi vào tu luyện chi trịnh mà ở một bên khác. Nhìn về phía trước nổi giận đùng đùng bóng người, Vương Nhị cắn răng, này nếu như đúng là tên kia làm, sư thúc vạn nhất ra tay rồi. Cái kia không phải phiền toái sao? Không được, đến đuổi theo sát đi. Trầm tư, phía sau trong giây lát một đạo quang xí vừa hiện. Chấn động, chớp mắt biến mất. Nhưng mà Vương Nhị bóng người nhưng là đột nhiên nhanh hơn một đoạn dài. Đảo mắt hãy cùng lên Diêm Đông sư thúc. Sao ngươi lại tới đây? Diêm Đông quay đầu nhìn lại. Không khỏi kinh ngạc hỏi. Ngạch, cái kia, sư thúc, vừa vặn ta cũng chuẩn bị đi rồi. Tiện đường vừa vặn đi coi trộm một chút. Vương Nhị lúng túng nở nụ cười. Hy vọng không phải tên kia gây ra đi. Diêm Đông gật gù. Không nghĩ nhiều nữa. Mấy chục giây qua đi. Một đạo khẽ kêu thanh truyền đến. Lớn mật. Ngươi tốt nhất mau mau cho ta bó tay chịu trói. Không phải vậy. Đừng trách ta Linh Hoa Phong đối với ngươi không khách khí. Vèo vèo hai bóng người xuyên qua tùng. Lâm. Cục diện lúc này ánh vào mắt trịnh một đạo chảy xiết thác nước cuồn cuộn mà rơi. Mà ở bên thác nước trên, một vị tuổi thanh xuân nữ tử nũng nịu quát lớn. Một bên khác, là quen thuộc thú ảnh, nổi bồng bềnh giữa không trung. Mắt vàng bên trong, là quen thuộc xem thường. Đứng lại, Vương Nhị không nhịn được đỡ ngạch. Một trận đau đầu, quả nhiên là người này. Đây nên như thế nào cho phải? Gia hỏa mắt sắc, lập tức liền thấy được Vương Nhị. Càng là nhớ tới chính mình đại ca căn dặn, tuyệt không có thể dễ dàng ở bên ngoài động thủ. Nghĩ tới đây, nhất thời liền hướng về Vương Nhị chạy đi. Sư điệt, chấm ngoặc kép, gia hỏa bóng người tựa như tia chớp nhanh chóng. Trong nháy mắt liền nằm nhoài Vương Nhị trên đầu. Diêm Đông sững sờ, hắn còn tưởng rằng cái tên này muốn đánh lén. Nhưng nhìn tình hình, hình như là hắn nuôi yêu thú a. Phục hồi tinh thần lại, không khỏi nheo lại hai con mắt. Đây là chuyện ra sao đây? Vương Nhị yên lặng, một mặt cay đắng, cảm thấy hai đạo ánh mắt tò mò thẳng tắp dừng ở hắn. Trầm mặc chốc lát, Vương Nhị lúng túng nói, cái kia ta cũng không biết, các ngươi tin sao? Một bên Diêm Oánh đang muốn mở miệng, Diêm Đông tiếu a a đạo, sư thúc tin tưởng ngươi. Vương Nhị một mặt xoắn xuýt, tin ngươi thì có quỷ, ngươi cáo già. Lập tức lúc này mới lấy lại bình tĩnh, cái kia sư thúc ngươi có cái gì yêu cầu ngươi liền thẳng đi, có thể làm ta nhất định làm được. Cho tới người này, ta thực sự không tiện, cái này rất phức tạp, rất phiền phức. Diêm Đông liếc mắt Vương Nhị trên đầu ra hỏa, xác thực không nhận ra yêu thú nào. Lần thứ hai cười nói, yêu cầu nói sư thúc cũng không miễn cưỡng ngươi, chỉ cần ngươi có thể tại cái kia trong bí cảnh giúp ta bảo vệ tốt Bá Nghiêu cùng Oánh Nhi là được rồi. Nhưng nếu như xảy ra vấn đề rồi. Diêm Đông khóe miệng bĩu một cái, tự tiếu phi tiếu nói, vậy ngươi nhưng là không nên trách sư thúc tính sổ với ngươi a. Vương Nhị phiền muộn, đây là tai bay vạ gió a. Được, ta đáp lại. Vương Nhị gật gù, gương mặt bất đắc dĩ, vậy cứ như thế đi. Ha ha, Diêm Đông cười, nhìn chằm chằm vào Vương Nhị, người sư điệt kia trước hết được cáo lui. Vương Nhị thở dài, lập tức lưu quang bay lên, nhanh chóng rời đi. Vương Nhị nhưng là một mặt phiền muộn đứng linh kiếm bên trên. Đều do cái tên này, thật đoan đánh cực tịnh biết gây sự. Gào gừ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.